1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1633, chương 1633, đấu với người. Lý Di không chút khách khí phản bác, ngươi không lệch ra nghĩ, làm sao ngươi biết ta nghĩ cái gì? Phản thiên, cùng lão tử làm trái lại, Lý Hòa tắc giận, bản lãnh gì không có. Ba hoa bản sự ngược lại là có tiến bộ. Lý Di đang muốn nói chuyện, nhưng lại nghe thấy mẹ nàng nói, tránh qua một bên đi, nơi này không có ngươi sự tình, hoặc là cho ta thu thập vệ sinh, hoặc là nhanh đi ngủ, đừng ở hỗ này chướng mắt. Lần này Hà Phương cùng Lý Hòa đứng tại một đầu trận tuyến. Lý Di xẹp xẹp miệng, không nói thêm gì nữa, ngồi ở trên ghế salon. Hung tợn gặm quả táo, còn dám chừng ta thử một chút. Hà Phương tức giận, lão đại ngươi, ta không thể trêu vào. Lý Di ngoan ngoãn buông xuống mí mắt. Hà Phương đối nhi tử không nhịn được nói. Nói điểm chính, ấp úng cũng nói không rõ. Chưa trọng điểm, đến cùng thành vẫn là không thành a. Lời này của ngươi là có ý gì? Lý Lãm luôn cảm thấy lão nương lời này là tiếp lấy muội muội vừa rồi gốc giả hỏi. Ngươi nói có ý tứ gì? Hà Phương hỏi lại, thăm dò minh bạch cho ta giả bộ hồ đồ. Lý Lãm nói, ngươi không nói ta làm sao biết có ý tứ gì? Vạn nhất đoán ý tứ không nói lão nương ý tứ. Đó chính là rất lúng túng. Mẹ con ngươi đây là làm gì đâu? Đùa giỡn đâu? Lý Hòa cười nói. Minh Bạch hỏi, chính là hai người đây là tiến triển đến đó một bước. Hiện tại chính là có một bước cuối cùng, cũng không nhất định là tiến triển. Lý Di nhịn không được nói bổ sung, xã hội hiện đại như trước kia không giống, không ai có thể làm chuyện. Huống chi, kết hôn, ly hôn đều rất bình thường. Hà Phương nói, ngươi không nói lời nào, không ai lấy ngươi làm câm điếc. Được. Hảo tâm chưa hảo báo, Lý Di bất đắc dĩ hướng phía Lý Lãm buông buông tay. Hy vọng có thể chiếm được một cái tán đồng. Ta đây là thiện ý nhắc nhở các ngươi, tránh bởi vì quan niệm lạc hậu đưa đến nhận biết sai lầm. Tiến tới ảnh hưởng đến tâm lý của các ngươi mong muốn. Ngươi có thể ngậm miệng đi, Lý Lãm đối nàng cũng là bó tay rồi. Hắn muốn nói chuyện đều không có cơ hội. Toàn nghe nàng tại cái kia khoan khoái cái không xong. Hắn tức giận, chúng ta chỉ là cùng một chỗ ăn bữa cơm mà thôi. Bởi vì là tại nhà cũ phụ cận ăn, sau đó liền tiện đường đi nhà cũ nhìn một chút, cầm bình rượu ra, chuyện gì khác cũng không có, thật cái gì cũng không có. Hà Phương nhìn một chút đồng hồ treo tường nói, hơn 3 giờ, đúng vậy à. Lý Lãm khẳng định gật gật đầu. Hà Phương tức giận, vậy ngươi trở về làm gì? Nàng còn chưa nói xong, Lý Hòa đã đứng dậy hướng phòng ngủ đi. Hà Phương theo sát phía sau. Không phải, các ngươi có ý tứ gì? Lý Lãm dở khóc dở cười. Không ai phản ứng hắn. Chỉ có Lý Di ủng tình vỗ vỗ bả vai hắn nói. Ai, ta cảm thấy mẹ ta hẳn là rất hối hận. Hối hận cái gì? Lý Lãm hỏi. Lý Di bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Người thành thật như vậy người là sẽ không hiểu. Nói xong, chắp tay sau lưng. Đồng dạng đi. Lý Lãm đem nước trong ly uống xong. Gãi gãi đầu. Ngỗng không quan tâm bọn hắn ý tưởng gì. Trở lại phòng ngủ mình. Tắm rửa một cái. Sau đó bật máy tính lên. Tại tập đoàn làm việc hệ thống bên trong hồi phục tin nhắn về sau. Nằm trên giường liền ngủ. Không đến 8 giờ, hắn liền đi lên. Bất quá hắn không phải sớm nhất cái kia. Lão nương ngay tại làm điểm tâm. Lý Hội chính mang theo Alaska chó chuẩn bị đi ra ngoài. Ăn mặc tay áo ngắn. Quần cụt Lý Di đã chạy bộ sáng sớm trở về. Mặt trời mặc dù không có ra. Thế nhưng là không khí oi bức, Lý Di chỉ dọc theo đường núi chạy cái vừa đi vừa về. Cũng đã mồ hôi đầm đìa, nàng trên chân giày chạy đua trực tiếp lắc tại trên mặt đất. Ngồi liệt ở trên ghế salon, Lý Lãm tức giận, đại tiểu thư, có thể hay không bảo trì xuống vệ sinh? Lý Di cười hì hì nói, hôm nay có đi hay không hẹn hò? Người hiếu kỳ tâm rất mạnh a. Lòng hiếu kỳ là nhân loại tiến bộ động lực. Lý Di nói, ai, ngươi không biết a, ta có đôi khi cảm thán mình không phải nam nhân. Bằng không đâu, Lý Lãm hỏi. Lý Di nói, tam cung lục viện 72 tần phi, kia là chí ít, mộng tưởng thật vĩ đại. Lý Lãm mang giày xong, tùy ý cầm cái chìa khóa xe, đứng cửa nhấn một cái. Một cỗ màu đen xe con đèn lớn lóe hai tránh. Hắn xem xét biển số xe, quả quyết từ bỏ, lại tuyển một cỗ phổ thông. Lái xe đã xuất ra, hắn không có đi trước phòng làm việc của mình, mà là tượng bình thường đồng dạng mở ra rất đi xa ăn điểm tâm. Cửa hàng Lý Hữu hắn thích ăn đậu vải hoa đinh, còn có đến từ toàn bộ kinh thành chính tông nhất núi Đại Hưng An đậu cà vỏ tương. Hắn theo quả vặt đến lớn, bún gạo, đậu hoa bên trong thêm một điểm, hoặc là bánh bao thấm ăn, đều là cực tốt, ăn được điểm tâm, trực tiếp hướng công ty đi. Theo bãi đỗ xe vào thang máy thời điểm, vừa vặn gặp được Vương Tử Văn. Vương Tử Văn nhìn thấy hắn tới, trước ngừng lại thang máy, chờ hắn tiến đến, mới đè xuống thang máy. Bận rộn như vậy sao? Này điểm tâm công phu đều không có. Lý Lãm thấy được Vương Tử Văn trong tay dẫn theo bữa sáng. Vương Tử Văn nói, vừa rời giường, liền hầu hạ trong nhà tiểu tổ tông mặc quần áo, ăn cơm, sau đó đưa đến trường học. Quả thực không có một chút yên tĩnh. Đến chúng ta ở độ tuổi này a, thật không phải vì mình sống. Lý Lãm hỏi, không có xin mời A-di sao? Hắn cùng Vương Tử Văn nhận biết niên hạn không ngắn, nhưng là tương giao không sâu. Hắn lão tử yêu cầu hắn đến tập đoàn đi làm, hắn đồng ý. Sau đó bên trong lại tập đoàn liền thu mua hắn sáng lập lưới hẹn xe công ty. Hắn đảm nhiệm trong tập đoàn tầng, là nhanh công ty nhập vào bên trong lại tập đoàn kết quả. Không phải là bởi vì hắn là con trai của Lý Lão Nhị. Nội bộ tập đoàn, trừ Vương Tử Văn cùng Tề Hoa số ít mấy người, có rất ít người biết lai lịch của hắn. Vì lẽ đó, hắn lúc trước nhậm chức thời điểm, vẫn là gặp được rất nhiều phản đối thanh âm. Bên trong lại tập đoàn chiến lược đầu tư phó tổng, há có thể là người bình thường có thể đảm nhiệm? Một cái nho nhỏ lưới hẹn xe người sáng lập có tài đức gì? Lập tức xông vào trong tập đoàn tầng. Bên trong lại tập đoàn là dạng gì quái vật khổng lồ? Không có so với bọn hắn rõ ràng hơn. Đơn độc là một cái lưới hẹn xe sự nghiệp bộ, bọn hắn còn là có thể tiếp nhận, trực tiếp tiến vào trong tập đoàn tầng hệ thống. Vậy đơn giản có chút hí. Cho dù là nhanh lên lưới hẹn xe hiện tại đã là trăm tỷ quy mô, y nguyên để rất nhiều người khịt mũi coi thường. Nhưng là, không có cách, đây là Tề Hoa an bài. Lý Lão Nhị gật đầu đồng ý. Phản đối lại có thể thế nào? Chỉ có thể ở trong lòng đem Tề Hoa tổ tông 18 đời mắng thêm hơn mấy lượt. Đồng thời thỉnh thoảng cho Lý Lãm mặc một chút tiểu hài. Về phần bên ngoài truyền đây là con trai của Lý Lão Nhị, bọn hắn căn bản cũng không tin. Bởi vì rất nhiều người tự cho là hiểu rõ Lý Lão Nhị nước tiểu tính. Dù cho muốn an bài nhi tử, cũng sẽ không làm phiền toái như vậy. Ngẫu nhiên cùng đám người này chơi tâm nhãn, đấu tâm tư, Lý Lãm ngược lại cảm thấy rất chơi vui. Không có sinh chán ghét ý tứ. Vương Tử Văn nói, để A-di cho chúng ta đưa hài tử, thật sự là không yên lòng. Nhiều lắm là cho làm một chút cơm, quét dọn một chút vệ sinh. Thế nhưng là đi, chúng ta cũng không tính tuổi tác lớn, những này chúng ta cũng có thể làm, không cần thiết tìm ngoại nhân, tự mình làm một điểm, cũng là sinh hoạt tình thú. Thang máy tại lầu 8 dừng lại, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.